Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Can ban công làm nhảm như vậy, trong chủ đề không có trọng tâm, tự nhiên đang trò chuyện với Yến Tư Thành bên cạnh như thường ngày. Yến Tư Thành ở đầu kia cũng nhẹ giọng đáp một tiếng, nhưng có thể nghe được giọng anh dịu dàng. Tư Thành thì sao? Nói ra thì bạn của anh em mới chỉ gặp Lục Thành Vũ, ngoài ra không quen ai. Anh với bạn cùng phòng có hợp không? Sinh hoạt có quen không? Cô khựng lại, giọng mềm một chút. Bạn cùng phòng có phát giác anh có chỗ nào không ổn không? Không vấn đề gì. Đối với vấn đề này, Yến Tư Thành đáp nghiêm túc. Bạn cùng phòng hơi lạnh nhạt với anh, hình như quan hệ giữa anh trước đây với bạn cùng phòng và những người xung quanh không tốt lắm. Hiện giờ quay lại họ không chào hỏi anh. Vậy cũng tốt, anh không hiểu về họ, im lặng còn hơn nói sai nhiều. Nghe ra hình như Yến Tư Thành bị cô lập. Nhưng đối với hoàn cảnh như vậy, anh vẫn cảm thấy lạc quan. Lý Viện Viện không lo anh bị người ta ăn hiếp, cũng không lo anh thấy cô độc. Đối với sức khỏe và sức mạnh tâm lý của Yến Tư Thành, Lý Viện Viện rất có lòng tin. Cô chỉ nhẹ giọng nói, dù sao cũng chung sống với nhau, chờ khi tiếp xúc với nhau nhiều sẽ thân thiết hơn. Tư Thành vẫn nên hòa hợp với họ một chút, dù sao chúng ta cũng khác họ. Ở đây vẫn còn nhiều chuyện không hiểu, sau này cần người ta giúp mới dễ mở lời hơn. Yến Tư Thành đồng ý, Lý Viện Viện suy nghĩ rồi lại cười. Nhưng nghĩ kỹ lại cũng không sao, người ở đây ai cũng một thân một mình. Yến Tư Thành trước đây chắc cũng là kẻ cô độc. Nếu cậu ta có thể sống tự do tự tại, Tư Thành hiện giờ đương nhiên không thua cậu ta. Nhưng rốt cuộc nên làm thế nào thì phải xem ở anh nữa. Yến Tư Thành cười nhẹ, lại nghe Lý Viện Viện bên kia đếm những món ăn tối nay. Kể từ khi bắt đầu giảm cân, cô chưa bao giờ ăn nhiều như vậy. Phá giới tuy vui nhưng cô cũng giàu dĩ. Giọng nói êm dịu nhẹ nhàng của Lý Viện Viện trong điện thoại truyền ra, khiến sống lưng thẳng tắp của Yến Tư Thành thoải mái cong xuống. Anh ngoài người trên lan can ban công, vì rất ít lên tiếng nhưng nghe vô cùng chăm chú, thỉnh thoảng còn dùng từ cảm thán đáp lời Lý Viện Viện, tỏ ý mình đã nghe thấy. Từ nay không gặp nhau, nhưng công chúa lại nói nhiều hơn bình thường rất nhiều. Mãi đến khi bên kia điện thoại truyền tới câu Lý Viện Viện mau đi tắm, chút nữa tắt đèn đấy. Lý Viện Viện đáp lời bên kia với anh. Vậy em đi tắm trước đây, Tư Thành à, anh ngủ ngon nhé. Ừ, ngủ ngon. Tiếng cúp máy chuyển tới, Yến Tư Thành vẫn để di động trong lòng bàn tay. Mãi đến khi màn hình tắt đi, anh mới bỏ di động vào túi. Dưới ký túc xá nữ đối diện kia, trai gái đứng thành một đám, quyến luyến bịn dịn chia tay nhau. Lòng anh bỗng dưng cảm động một cách kỳ lạ, dù cứ vậy thất thần nằm nhòa bên ban công nhìn những đôi tình nhân bên dưới. Còn bên kia, Lý Viện Viện cúp máy vừa vào phòng, lại nghe ở lầu dưới một cô gái cũng như cô, ngoài người trên lan can ban công ôm điện thoại trong tay. Cô gái đó nói ngủ ngon, sau đó phát ra cường điệu một tiếng hôn vào điện thoại. Lý Viện Viện ngây người đi vào phòng. Châu Tình đang lau tóc ở đối diện cũng rất cường điệu phát ra một dấu hiệu tiếng hôn. Châu Tình không hề bủn xỉn, nhưng với mức độ cường điệu thấp hơn nhiều, miệng hơi chu lên, đơn giản gọn gàng, xong rồi vỗ vỗ cánh tay. Thôi đi tắm đi, ngoan nhá. Lý Viện Viện gật đầu. Âm thanh này hình như có thể thể hiện hảo cảm với người khác ư? Lý Viện Viện ghi nhớ lại. Cô nhớ lúc trước đây nghe được rất nhiều từ mà cô không hiểu. Trước đó ở chung với Yến Tư Thành, không biết những từ đó cũng đành. Nhưng hiện giờ quay về cuộc sống tập thể để sớm hòa nhập, cô thấy mình phải học tập chăm chỉ tiếng địa phương ở đây, cùng tiếng Anh, chăm chỉ học tập. Ở lớp tiếng Anh, Lý Viện Viện cảm thấy đầu óc choáng váng khi nghe thấy câu này. Viết một bài văn không dưới 1000 chữ, thứ năm tuần sau nộp, điểm số là thành tích giữa kỳ của các em, viết cho tốt. Trên đường về ký túc xá, Lý Viện Viện rào chiếc đón sau, hỏi Châu Tình mấy câu chuyện về viết bài tiếng Anh. Châu Tình tỏ ra chẳng hề để tâm. Về nhà tìm trên Baidu một bài văn có nội dung liên quan, sau khi chọn được, nếu như là tiếng Anh thì sửa lại, nếu là tiếng Trung dùng Baidu dịch ra, sửa lại ngữ pháp là ok. Châu Tình nói rất đơn giản nhẹ nhàng, nhưng đối với Lý Viện Viện đây là nhiệm vụ không hề đơn giản. Đầu tiên cô phải học cách sử dụng máy vi tính. Ở tận cùng tủ quần áo, Lý Viện Viện tìm được máy vi tính của mình. So với laptop đầy phong cách của Yến Tư Thành, máy của cô nhỏ nhắn thanh nhã hơn nhiều, vỏ màu hồng, màn hình bàn phím nho nhỏ. Cô chùi bụi bên trên, nghiêm túc đặt máy vi tính lên bàn. Hiện giờ cô đã học được đại khái, nhưng cũng may kiểu gõ chữ là kiểu viết tắt. Chỉ cần gõ từ phụ âm là hiện ra cả chữ, Điều này hiển nhiên bớt cho Lý Viện Viện rất nhiều công sức. Để khi cô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net